muốn mà chỉ có ngồi nhìn về phía xa ở ngoài kia, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thế, cứ như hôm qua vẫn là người yêu tôi, thế sao mà giờ người lạ với ai, giờ thì chỉ muốn được ở nhà sổ đi. Dẫu buồn đã thế rồi, cố cầm bát cơm mà ăn. Thương tình dễ chia ly rồi, sẽ qua, dễ thôi. Baby just take your time, nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa. Lúc say nhớ đi đường về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe khúc ca bù bạn về lũ đơn côi buồn tình thôi ba. Nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa. Lúc say nhớ đi đường về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe khúc ca bù bạn về lũ đơn hôm nay anh tình yêu ba. Vì sao tôi thương anh, no. Biết bao nhiêu người đã bước qua mà chỉ mình anh đi lại giữa tăm tối. 24 phút kể cả 24 giờ cũng giống 24 ngày, tôi vẫn cứ ở đây thẫn thờ, vẫn chờ, vẫn tương tư vậy. Thế thôi, tôi chẳng biết. Chia ly rồi sẽ qua, dễ thôi. Baby just take your time, nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa. Lúc say nhớ đi đường về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe khúc ca bù bạn vì lũ đơn côi buồn tình thôi ba. Nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa. Lúc say nhớ đi đường về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe khúc ca bù bạn vì lũ đơn côi buồn tình thôi ba. Rông trời lại sáng, câu vông lên. Baby just take your time, nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa. Lúc say nhớ đi đường về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe khúc ca bù bạn vì lũ đơn côi buồn tình thôi ba. Nhớ anh mỗi khi giờ tới bữa.